tối cường nghịch thiên chí tôn. Chương 22, Hoàng Phủ Thánh Sơn. Góc truyện audio.com. Biết được Đàm Vân có tam đại cường địch về sau, Mục Mộng Nghệ ngoài miệng không nói. Nhưng vì báo đáp Đàm Vân ân cứu mạng, giờ phút này, chắc chắn chú ý, nếu có người sát Đàm Vân, mình tuyệt không ngồi yên không lý đến. Đêm chìm, trong sơn cốc cuồng phong đại làm, thú âm thanh liên tiếp, toàn thân vô lực Mục Mộng Nghệ, cảm thấy bên người có Đàm Vân tại, trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hiện đầy nội tâm, Đàm Vân trong huyệt động, sinh tốt đống lửa về sau, nhìn xem Mục Mộng Nghệ nói, đêm đã khuya, ngày mai còn muốn đi đường, ngươi nghỉ ngơi đi. Đàm Vân quay người bước ra hang, chợt ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, Mục Mộng Nghệ nhìn xem vì chính mình sinh đống lửa, lại canh giữ ở ngoài động Đàm Vân, một cỗ khác tình cảm, tại nàng phương tâm sinh sôi. Tối nay đối với Mục Mộng Nghệ mà nói, nhất định là một đêm không ngủ, nàng trằn trọc, mỗi lần nhắm mắt lại, trước mắt luôn luôn hiện ra, Đàm Vân cưỡng hôn mình, vì chính mình khử độc, mặc quần áo, băng bó chân trần từng màn, ta đây là thế nào? Đôi nam nữ chi tình ở vào ngây thơ bên trong Mục Mộng Nghệ. Cảm thấy gương mặt nóng lên, không rõ ràng cho lắm, thẳng đến bóng đêm dần sáng, Mục Mộng Nghệ mới tiến vào mộng đẹp, nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là buổi trưa, cái này ngủ một giấc đến phá lệ hương, phát hiện trong nham động không có Đàm Vân thân ảnh, nàng đang muốn kêu gọi lúc, bỗng nhiên, một trận xông vào mũi mùi thơm lòng bên ngoài phủ truyền đến. Ngay sau đó, Đàm Vân trên trà cây mặc một đầu nướng xong cá, bước vào hang, đưa tay đưa về phía Mục Mộng Nghệ. Ngươi bây giờ linh lực không cách nào vận chuyển, hẳn là đói bụng, ăn đi, sau khi ăn xong chúng ta liền lên đường. Ở vào nữ tử thận trọng, nàng chậm chạp chưa đưa tay tiếp nhận cá nướng, nhưng nàng ánh mắt đã bán nàng đói khát nội tâm. Đàm Vân xem thấu suy nghĩ của nàng, khóe miệng có chút dương lên, trêu ghẹo nói, đại mỹ nữ, chúng ta thế nhưng là cùng chung hoạn nạn bằng hữu, ngươi đừng như vậy khách khí. Nạc, cầm ăn đi, tạ, tạ. Mục Mộng Nghệ nhấp một chút bờ môi, tiếp nhận cá nướng về sau, ăn không lộ răng nhẹ nhàng cắn một khối, thêm chút dừng lại về sau, tuyệt sắc trên dung nhan lướt qua một vòng vẻ hưởng thụ. Đón lấy, vẫn như cũ ăn không lộ răng từ từ ăn, Đàm Vân nhìn xem Mục Mộng Nghệ ăn bộ dáng, kéo ra khóe miệng, nếu là đói bụng đâu, chỉ có miệng lớn ăn mới hương. Mục Mộng Nghệ ngẩng đầu trợn nhìn Đàm Vân một chút, nữ hài tử ăn cơm, vốn cũng không có thể nhe răng. Mục Mộng Nghệ ngừng nói, trong đầu hồi tưởng lại, mình tuổi nhỏ lúc cùng mẫu thân đối thoại thanh âm, nghệ, ngươi nghịch ngợm về nghịch ngợm, nhưng ta hoàng thất lễ tiết, ngươi cần phải khắc trong tâm khảm, còn có, thế tục phụ nhân ăn, còn ăn không lộ răng, ngươi thân là ta thánh triều công chúa. Tự nhiên muốn so người khác làm được càng tốt hơn. Ngươi hiểu chưa? Hi hi, mẫu hậu, nghệ mà nhớ kỹ, ngài đừng nóng giận nha. Trong trí nhớ đoạn, Mục Mộng Nghệ nghĩ đến bị cầm tù mẫu hậu, cùng chết đi phụ hoàng. Nước mắt lã chã nhỏ xuống. Ngài, Đàm Vân kinh ngạc, ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đừng coi là thật. Đàm sư đệ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là nhớ tới chút chuyện cũ. Mục Mộng Nghệ lau đi nước mắt, hướng Đàm Vân cười một tiếng. Ngươi cá nướng thật rất thơm, cảm ơn ngươi. Mục Mộng Nghệ sau khi ăn xong, Đàm Vân đi vào ngoài động, đem linh thú đại bên trong huyết dực linh sư phóng ra. Sau đó tiến vào hang, gặp Mục Mộng Nghệ dẫy dụa lấy nhớ tới thân thể ngươi yếu, chân lại bị thương. Vẫn là ta dìu ngươi đi. Đàm Vân tiến lên muốn đỡ nàng. Không muốn, ta có thể làm. Mục Mộng Nghệ ngăn cản về sau, vừa cật lực đứng lên, hai chân mặc đến toàn tâm đau đớn, đột nhiên hướng về sau phương ngã xuống. Ngươi nha cái gì cũng tốt, chính là quá cố chấp. Đàm Vân lùi lại một bước, tại Mục Mộng Nghệ sắp ngã xuống đất lúc, hai tay đưa nàng chặn ngang ôm ngang sau khi đứng lên. Hướng ngoài động đi đến, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi thả ta ra. Mục Mộng Nghệ hai má nhiễm hà, vô lực hai tay thôi táng Đàm Vân, thành thật một chút, hai chân của ngươi, là vì tim ta bị thương, ta ôm ngươi cũng là nên. Đàm Vân không để ý Mục Mộng Nghệ phản kháng, đem nàng ôm ra ngoài động về sau, nhẹ nhàng đặt ở huyết dực linh sư, lông xù trên lưng, Mục Mộng Nghệ ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Đàm Vân, đội lên đi, không muốn cảm lạnh. Đàm Vân lòng trong càn khôn giới, xuất ra một kiện gia thú chế thành màu nâu áo choàng, đặt ở người mặc quần lót, áo lót Mục Mộng Nghệ bên cạnh. Sau đó hắn trở về hang, đem Mục Mộng Nghệ dài nhặt lên, phóng ra động phủ lúc, mỉm cười, phát hiện Mục Mộng Nghệ quả nhiên trung thực rất nhiều, nghe lời đem áo choàng khoác ở trên thân, sau đó, tại Mục Mộng Nghệ chỉ dẫn dưới, huyết dực linh sư chở hai người, đằng không mà lên, xuyên thẳng qua tại từng tòa xuyên thẳng vân tiêu dãy núi ở giữa. Đàm Vân tại Mục Mộng Nghệ trong miệng biết được, lấy huyết dực linh sư ngày đi vạn dặm tốc độ, còn muốn phi hành 10 ngày, mới có thể đến đạt Hoàng Phủ Thánh Tông. Nghĩ đến sắp đối mặt cường đại địch nhân, hắn liền tại sư trên lưng, ngồi xếp bằng, vận chuyển hồng mông ngưng khí quyết, bắt đầu tu luyện. Lập tức, dãy núi bên trong nồng đậm thiên địa linh lực, hướng Đàm Vân trên đỉnh đầu chen chúc mà tới, hình thành một đạo cao tới hơn trăm trượng vòng xoáy linh khí. Hướng Đàm Vân mi tâm điên cuồng tràn vào về sau, tại linh trì bên trong cực tốc chuyển hóa thành, một tia màu vàng kim nhạt linh lực. Đàm sư đệ, ngươi đây là gì công pháp? Làm sao thổ nạp thiên địa linh khí tốc độ? So linh thai cảnh đại viên mãn tu sĩ không thua bao nhiêu? Mục Mộng Nghệ chấn kinh đến cực điểm, nhịn không được đặt câu hỏi, như đổi lại trước đó, nàng lại hiếu kỳ, cũng sẽ không hỏi đến người khác bí mật. Chỉ là cùng Đàm Vân cùng một chỗ trải qua sinh tử về sau. Tâm cảnh của nàng phát sinh biến hóa, lòng mâu thuẫn Đàm Vân, cho tới bây giờ, sẽ cảm thấy cùng với Đàm Vân, cảm thấy có chút khoái hoạt. Đương nhiên, Đàm Vân trước đó tại lưng hạc bên trên không tu luyện. Chính là không muốn tại Mục Mộng Nghệ trước mặt, bại lộ tự mình tu luyện công pháp bí mật, bây giờ ở trước mặt nàng thản nhiên thi triển. Là hắn tin tưởng, là mình đáng giá tin tưởng người. Mục sư tỷ, ta được đến một bộ công pháp, chỉ là bộ công pháp kia trừ ta ra người khác không thể tu luyện. Nếu có thể tu luyện, ta thì thật không ngại tặng cùng ngươi. À, ta hiểu được, vậy ngươi an tâm tu luyện, ta không quấy rầy ngươi. Mục Mộng Nghệ nghe được Đàm Vân trả lời, phương tâm không khỏi cảm thấy từng tia ngọt ngào. Ở sau đó thời điểm, Đàm Vân phụ trách Mục Mộng Nghệ một ngày ba bữa bên ngoài. Chính là càng không ngừng tu luyện, ba bữa cơm thịt rừng, sắc hương vị đều đủ. Mục Mộng Nghệ lòng vừa mới bắt đầu tiếp nhận đồ ăn ngượng ngùng. Theo 10 ngày cùng Đàm Vân tiếp xúc, tại Đàm Vân trước mặt đã không còn câu thúc. Thậm chí có đôi khi, nàng sẽ còn nói cho Đàm Vân, nàng muốn ăn gì thịt rừng. Trong lúc đó Đàm Vân vừa lại kinh ngạc biết được. Mục Mộng Nghệ thực lực, vậy mà đứng hàng tiềm long bảng thứ tư, mọi người đều biết, tu sĩ cảnh giới càng cao, tăng lên tốc độ thì càng chậm, Đàm Vân bằng vào hồng mông ngưng khí quyết, so với thường nhân gần 10 lần tốc độ tu luyện, đã từng một tháng, có thể lòng linh thai cảnh tam trọng tấn thăng đến lục trọng cảnh. Mà bây giờ như muốn từ linh thai cảnh thất trọng, tăng lên tới bát trọng cảnh, ít nhất phải ngày 25. Đàm sư đệ, người mau nhìn, đó chính là Hoàng Phủ Thánh Sơn, là chúng ta sơn môn chỗ. Mục Mộng Nghệ doanh doanh cười một tiếng ở giữa, nhô ra một cây trắng nõn ngón tay ngọc, chỉ hướng phương xa, Đàm Vân đình chỉ tu luyện, đứng dậy ngắm nhìn bên ngoài mấy trăm dặm, nguy nga dãy núi ở giữa một tòa hạc giữa bầy gà sơn phong. Ánh mắt bên trong phát ra một vòng vẻ chấn động. Hoàng Phủ Thánh Sơn cao tới 88.000 trượng, vẻn vẹn chỉ là chỗ giữa sườn núi, liền đã đứng ngạo nghễ tại trên biển mây, một đầu thác nước tại mây mù mờ mịt giữa sườn núi lao nhanh mà xuống. Cực kỳ hùng vĩ, cách trương,